Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228 là thế giới tối cường vẫn là chết. 1/6 cầu đạt, không thể lại để cho bọn họ đánh rơi xuống, nếu không bằng lòng sang sự tình liền không dễ làm. Ở quần đảo Sabao đi bến tàu bị Tần Vũ Khí công pháo cùng Minh Vương Rayleigh một kiếm sau khi vỡ vụn, Drakil Mihawk đạp một căn đoạn mộc, phiêu bạt trên biển cả, làm đại kiếm hào, hắn cực kỳ tinh tường. Tần Vũ cùng Minh Vương Rayleigh lại đánh như vậy xuống phía dưới, chẳng những sẽ phân ra thắng bại, thậm chí sẽ còn phân ra sinh tử. Đạt được đại tướng cấp tồn tại, muốn phân ra thắng bại rất khó. Thực lực không kém nhiều lời nói đánh 10 ngày 10 đêm cũng rất bình thường. Nhưng nếu như chuyên tâm muốn phân ra sinh tử nói cũng không quá khó khăn. Nếu như là còn lại đại tướng cấp cường giả, như là Aokiji, Akainu loại này muốn phân sinh tử khả năng cần thời gian còn có thể lâu một chút. Có thể giống như hắn, giống như Rayleigh loại này đại kiếm hào thì không giống với. Giả sử một cái đại kiếm hào chuyên tâm muốn giết người, cái kia hoàn toàn có thể ở vô cùng trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Kiếm sĩ, người thực sự quyết ý muốn ở nơi này tương đương bên trong chịu chết sao? Nghĩ tới đây, Drakil Mihawk cái kia lão ưng một dạng con người lập tức rơi vào đồng dạng đối diện, đồng dạng đạp một khối đoạn mộc La La Noe Zoro trên người. Giả sử là bình thường, hắn còn thật không nỡ giết chết giống như Roronoa Zoro như vậy đã bị hắn xem trọng, lại vốn có thực lực cường đại cùng tiềm lực kiếm khách. Khả năng giữa người và người thật tồn tại hợp ý vừa nói. Khi nhìn đến Roronoa Zoro cái kia một khắc kia, hắn xem trước mặt Roronoa Zoro liền cảm thấy xuất kỳ thuận mắt. Giả sử không phải hắn đã đáp ứng tóc đỏ sang, muốn ngăn cản Tần Vũ cùng Minh Vương Rayleigh đánh một trận nói, hắn chẳng những giết không được giết Roronoa Zoro, còn có thể quên đi tất cả. Tâm vô bàng vụ cùng Roronoa Zoro ở nơi này quần đảo Sabao đi tới một hồi kiếm khách giữa quyết đấu. Nếu như muốn ta tránh ra, cái kia chết ở chỗ này cũng không tệ. Roronoa Zoro vẻ mặt quyết nhiên nói rằng, đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng trách ta dưới đao vô tình. Drakil Mihawk chậm rãi rút ra phía sau cái kia một bà tượng trưng kiếm sĩ mạnh nhất hắc đao đêm. Quyết tâm của ngươi, dũng khí của ngươi, thực lực của ngươi đều có tư cách để cho ta rút ra thanh này hắc đao. Nhưng ở ta rút ra thanh này hắc đao cái kia phút chốc liền đại biểu cho tử vong đã tại hướng ngươi vẫy tay, nếu như là chết ở cùng ngươi trong lúc giao thủ, cái kia với ta mà nói cũng là một loại cầu còn không được tử vong phương pháp. Roronoa Zoro gần từng chữ nói rằng, hãy xưng tên ra a. Khó gặp mạnh mẽ đại kiếm khách. Drakil Mihawk nghe vậy, nhất thời túc nhiên khởi kính. Roronoa Zoro đối với đệ nhất thế giới truy cầu, đối với mơ ước chấp nhất, đối với so với hắn kiếm chấp niệm để hắn đều trở nên động dung. Chẳng bao lâu sau, hắn mới chỉ có bước vào cái này tầng thứ phía trước, thu được đệ nhất thế giới phía trước không phải là cùng hiện tại Roronoa Zoro giống nhau sao? Thì ra là thế, khó trách ta sẽ xem tiểu tử này như vậy thuận mắt. Thì ra ta ở trên người hắn thấy được mình làm năm bóng dáng. Drakil Mihawk nghĩ tới đây, tâm lý càng thêm không nỡ giết Roronoa Zoro. Hắn có cảm giác, cái này có hắn lúc còn trẻ bóng người tam đao lưu kiếm khách tương lai tuyệt đối là hắn đối thủ tốt nhất, nhưng hắn luôn luôn là nói là làm. Nếu đáp ứng rồi sang, hắn nhất định phải làm được. Ít nhất, phải đem hết toàn lực đi làm tốt chuyện đã đáp ứng. Roronoa Zoro, ma nhân đoàn hải tặc, kiếm sĩ cùng thủ thuyền người. Roronoa Zoro vừa hướng Drakil Mihawk báo ra tên của mình, vừa đem bên hông ba cây đại bảo kiếm Sao Usui, Raikiri, Wado Ichimuji đồng thời rút ra Drakil Mihawk, đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Drakil Mihawk nói xong, hai tay đã nắm hắc đao đêm chợt hướng Roronoa Zoro cách không bổ ra một đao. Suy kéo mới vừa bình tĩnh trở lại ngoài khơi trong nháy mắt bị một đầu dài đạt đến cây em trở lên. Kiếm khí màu xanh sẫm xé ra. Cái này một đạo kiếm khí ở bổ ra đại hải. Ở ngoài khơi để lại một đạo dài ngàn mét ở trên. Khắc sâu trăm mét đại hải khe hở phía sau. Thế tới hung mãnh bay về phía Roronoa Zoro. Có thể là muốn mau sớm giải quyết Roronoa Zoro. Sau đó hoàn thành bằng lòng tóc đỏ sang sự tình. Drakil Mihawk vừa ra tay liền lấy ra đệ nhất thế giới đại kiếm hào thực lực. Chẳng những một đao đánh ra để hết thảy kiếm sĩ cũng vì đó tuyệt vọng khủng bố kiếm khí. Hơn nữa cái này một cỗ kiếm khí màu xanh sẫm nội bộ còn mơ hồ tản mát ra một sáng chói bạch quang. Hiển nhiên, Drakil Mihawk sở thả ra cũng không là thuần túy kiếm khí. Còn nghĩ Lưu Anh Đào cùng kiếm khí dung hợp vào một chỗ. Busosoku Haki khi tu luyện tới Lưu Anh Đào tầng thứ phía trước là không có biện pháp quấn quanh ở. Chảm kích, kiếm khí những thứ này vô hình chi vật bên trên. Chỉ khi nào đạt được Lưu Anh Đào tầng thứ, không cần mượn ngoại vật, không cần quấn quanh bất luận cái gì thực vật là được như laser vậy thả ra ngoài phía sau. Dù cho là kiếm khí loại này vô hình chi vật cũng có thể cùng với dung hợp vào một chỗ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới mức độ này. Quina, người ở đây bầu trời hãy chờ xem. Là lấy đến thế giới tối cường. Hoàn thành ước định của chúng ta vẫn là chết. Chính là trận chiến này. Roronoa Zoro hít một hơi thật sâu. Đem Wado Ichimonji cắn lấy trong miệng. Làm sao xui. Wado Ichimonji, Raikiri ba cây đại bảo kiếm đều bị từng đạo đen nhánh lưu quang hóa thành hủy diệt chi nhẫn lúc. Toàn thân hắn bộc phát ra để đối diện Drakil Mihawk đều trở nên động dung thảm liệt khí thế. Sau đó quyết nhiên tiến lên đón trước mặt đại biểu cho vĩ đại tuyến đường an toàn kiếm sĩ cực hạn. Tối cường kiếm khí công, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.